1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1232, chương 1232, đẹp mắt túi ra. Cái này còn gọi hay không có gì? Vương Ngọc Lan thở phì phò nói, tìm đối tượng có như thế qua loa sao? Không phải nhặt được rổ chính là đồ ăn. Lão Lý gia đã là xưa đâu bằng nay. Nàng Vương Ngọc Lan muốn tìm con rể, đương nhiên là phải cẩn thận. Dù là nàng lại sốt ruột lão tứ hôn sự, nhưng có một điểm không hồ đồ. Đó chính là con rể của nàng cho dù là ngàn dặm mới tìm được một, cũng là không thể là vớ va vớ vẩn. Lão tứ lúc nào mang về, thấy bản thân rồi. Lý Hòa buồn bực, tìm bạn trai chuyện lớn như vậy. Lão tứ không thông báo hắn vậy thì thôi, thế nhưng là không có đạo lý đều mang về nhà cũng không lên tiếng. Đây không phải lão tứ tập tính. Không, nhìn ảnh chụp, Vương Ngọc Lan cổ họng kéo y nguyên rất lớn. Nhìn ảnh chụp, Lý Hòa hỏi tiếp, ai cho a? Ta để Tiểu Đinh cho đập. Nha, Lý Hòa đáng lý không ra Đinh Thế Bình sẽ lẫn vào đến bên trong. Con hàng này sớm đã bị hắn đuổi đi làm sách thiên. Vậy làm sao ngươi biết lão tứ tìm người yêu rồi? Lý Hòa hằng phát ra hiếu kỳ. Tiểu Kha nha đầu kia, Lý Kha lại thế nào biết đến? Nghe hắn cha nói, đáng tin cậy sao? Lý Hòa phát hiện chỉ một mình hắn còn bị mơ mơ màng màng. Hai người đều tay trong tay. Vương Ngọc Lan càng là kích động. Hỏi lão tứ sao? Hỏi vài câu, nàng không kiên nhẫn, treo điện thoại ta, ngươi nói thật đáng giận không thể khí. Vậy ta hỏi một chút đi, ngươi đừng nóng giận, việc này giao cho ta. Lý Hòa đảm nhiệm nhiều việc, cái kia không thể loạn đồng ý. Vương Ngọc Lan ở trong điện thoại lặp đi lặp lại căn dặn. Cúp điện thoại, Lý Hòa tại cái kia vò đầu. Đối Hà Phương nói, lão tứ không phải như thế mắt mù à, thông minh như vậy nha đầu. Hà Phương cười lạnh nói, ta thông minh như vậy một thế người, không phải cùng dạng mắt mù. Được, lão đại ngươi ta là không xứng với, cảm ơn ngươi để mắt, hạ mình gả cho. Lý Hòa chắp tay cười làm lành, tính ngươi có tự mình hiểu lấy. Hà Phương phốc thử cười, Hà Phương đồng chí, ngươi nhẹ nhàng à. Vậy ta đồ ngươi cái gì a? Đồ ngươi tiền? Hà Phương hỏi lại, Lý Hòa ngẩng đầu nói, đẹp mắt túi ra liên miên bất tận, thú vị linh hồn ngàn dặm mới tìm được một. Ta có chiều sâu như vậy, có nội hàm, có văn hóa, có tư tưởng người, ngươi còn có thể ở đâu tìm? Hà Phương cười nói, tin tưởng ta, thú vị linh hồn khẳng định rất nhiều. Bất quá, đầu năm nay mọi người không đều là xem mặt sao? Ai nhìn linh hồn ngươi a? Lý Hòa rất là tự tin nói. Ngươi tin hay không? Ta ra ngoài tùy tiện vẫy tay. Nguyện ý đi theo ta. Có thể theo Tây Sơn xếp tới cửa đầu câu. Hà Phương trên dưới đánh giá một lần Lý Hòa. Khinh thường nói. Lý lão nhị, đừng nói ta bẩn thỉu ngươi. Ngươi liền mặc dạng này. Đừng đổi quần áo. Cứ như vậy đi ra ngoài, cũng đừng nói ngươi là ai, có người phản ứng ngươi, coi như ta thua, đẹp mắt túi ra ngươi không chơi nổi, thú vị linh hồn chướng mắt ngươi, huy, ngươi miệng này liền không thể tích điểm đức a. Lý Hòa chấn động rớt xuống, chấn động rớt xuống màu lục quân áo khoác. Tức giận, ngươi đây là chửi bới nhân phẩm ta, có khả năng ta cũng không chơi. Hà Phương nói, có cái kia lá gan ngươi liền thử một chút chứ sao? Lý Hòa nghiêng đầu sang chỗ khác, không thể phản ứng nàng, cắm đầu uống mình bát cháo. Hà Phương cũng bắt đầu hầu hạ hai hài tử ăn điểm tâm, sau đó đưa các nàng đi học. Nương mấy cái chân trước vừa đi, Hà Long liền đưa lão thái thái trở về. Cùng ngươi tỉ đụng phải a? Lý Hòa hỏi Hà Long. Hà Long cười nói, tuyết rơi cứ như vậy một đầu vết bánh xe tử, làm sao không đụng tới. Lý Di giống như lại bị đánh, nhìn đặt trên xe khóc đâu, nhà đầu này là càng ngày càng không nghe lời. Đối với khuê nữ, Lý Hòa là sượng mặt tay, chỉ có thể dựa vào Hà Phương. Lập tức rồi nói tiếp, nồi Lý Hiếu cơm, các ngươi ăn một điểm. Lão Thái Thái nói, ăn, cũng là hai đi học đâu. Mình không ăn không uống, cũng phải cho cái này hai sống tổ tông nấu cơm. Hà Quyên không có sao chứ? Lý Hòa hỏi, Hà Long nói, có thể có chuyện gì? Chính là thích ăn đòn, muốn dựa vào ta lấy trước kia tính tình, ta rút không tốt nàng. Lý Hòa cho hắn một cái khinh bỉ ánh mắt, hôm qua mới bị khuê nữ cho chỉnh lau nước mắt đâu. Lão Thái Thái nói, hôm qua cái bị hù dọa xuống, giống như thật có tác dụng, ban đêm không phải bắt lấy cùng ta ngủ, để ta cho nàng đại cô đưa lời hữu ích, nói cái gì đều không muốn về nhà. Ta đồng ý nàng, chỉ cần thi không sai biệt lắm, liền có thể tiếp tục ở lại nơi này đọc sách. Hôm nay buổi sáng liền không đồng dạng, trước kia lên lớp sách đều không mang toàn, buổi sáng đi học lại tất cả đều đeo. Tuổi còn nhỏ liền có tiểu tâm tư, trưởng thành còn được. Lý Hòa cười nói, ngươi còn ngóng trông nàng biến ngốc không thành, nhà đầu này thông minh đâu, chỉ cần dùng công, thành tích sẽ không kém. Nghĩ nghĩ lại nói, chờ có rảnh rỗi, các ngươi liền về nhà, đem thủ tục làm, hài tử hộ khẩu lên, nếu không lên về sau chính sách biến động, đều không cách nào tử ở đây thi đại học. Hà Long vỗ đầu một cái, ngươi không nói đều kém chút quên đi, một cái không có về tay không đi. Lão Thái Thái nói, ngươi nói ngươi suốt ngày cũng có thể làm nha. Chuyện lớn như vậy đều có thể quên đi. Các ngươi đã bận bịu, vậy ta liền dành thời gian trở về. Ta đến làm, đồng thời, nàng có 3-4 năm chưa về nhà, tưởng niệm vô cùng. Hà Long nói, đầu xuân ta liền trở về. Ngươi trở về vô dụng, đến phụ mẫu mới có thể làm. Vậy liền cùng một chỗ trở về đi. Năm nay đến cho ngươi cha đáp mộ, phía trên ngài muốn hạo mất. Lão Thái Thái nhíu mày nói, ta nếu là không quay về, các ngươi cái gì cũng không biết làm. Hà Lão ứng tốt, nói tiếp, ta đi đây, tiệm cơm ta phải đi nhìn xem. Hai ngày chưa đi, Lý Hòa gật gật đầu, làm việc của ngươi đi thôi. Nhìn thấy Lão Thái Thái vào hậu viện, Hà Lão đột nhiên lại thấp giọng nói, tỷ phu, thương lượng với ngươi cái sự tình. Lúc nào khách khí như vậy rồi? Lý Hòa hiếm có, ta muốn cùng Trần Hữu Lợi hùn vốn. Nói xong, nhìn xuống Lý Hòa ánh mắt, hắn tìm ngươi rồi. Lý Hòa nộ khí chưa hiện ra mặt, không phải, không phải. Hà Long vội vàng khoát tay, là ta tìm hắn. Hắn cái kia cây tivi qua kiếm tiền, một ngày bù đắp được ta tiệm cơm một tháng, hắn đồng ý hợp bọn với ngươi rồi. Lý Hòa hỏi tiếp, Hà Long vẻ mặt đau khổ nói, ngươi không hé miệng, hắn nào dám đồng ý, hắn không nghĩ ra, vì cái gì không sợ trời không sợ đất Trần Hữu Lợi nhìn thấy tỷ phu hắn cùng chuột gặp phải mèo đến. Làm cây tivi, Lý Hòa ngón tay ở trên bàn có tiết tấu gõ, nghiêm túc nói, ta nói ngươi đừng nóng giận, ngươi không phải làm cái này liệu, hảo hảo làm ngươi tiệm cơm. Một nhà không kiếm tiền liền khai hai nhà, không đủ tiền để ngươi tỷ đưa cho ngươi. Ngư Long hỗn tạp chi địa, chỗ nào là Hà Long loại này tính tình có thể chơi đến chuyển. Hà Long nói, ta liền lấy cái tiền nhập cổ phần, hắn phụ trách quản lý, tiền ta đều có, vậy ngươi cảm thấy Trần Hữu Lợi sẽ thiếu tiền? Lý Hòa hỏi lại, hắn là đại lão bản, đương nhiên không thiếu tiền. Hà Long suy nghĩ một chút nói, vì lẽ đó, nhập cổ phần khẳng định không có gì nguy hiểm. Lý Hòa nói, theo ta được biết, hắn cũng không có làm qua cái gì mắt xích, cũng không có gì gia nhập liên minh. Ngươi là nhập cổ phần hắn công ty đâu, vẫn là nhập cổ phần hắn đơn độc cửa hàng. Cho dù hắn thiếu tiền, hắn muốn ngươi trên dưới 100 vạn đỉnh cái gì dùng. Hà Long vốn liếng, hắn vẫn là hiểu rõ, phòng ở vẫn là có hai bộ, nhưng là tiền mặt đâm chết cũng liền 2 triệu không đến. Hà Long ngượng ngùng cười nói, ta nghĩ ném 50 vạn. Lý Hòa khoát tay một cái nói, vậy hắn muốn càng không dùng. Hắn thiếu tiền mình có thể vay, một vay chính là mấy ngàn vạn. Ngươi nói hắn thật hợp tác với ngươi, hắn đầu ngươi cái gì a? Ai, ta hiểu được. Hà Long phản ứng rất nhanh, dù cho Trần Hữu Lợi thật chịu để hắn nhập cổ phần, đoán chừng cũng là nhìn hắn tỷ phu mặt mũi. Lý Khoát đang làm siêu thị, nghe nói làm ăn khá khẩm, có thời gian ngươi đi xem một chút. Lý Hòa giúp đỡ Hà Long một lần nữa suy nghĩ một cái đường đi. Ngươi để ta khai siêu thị. Hà Long ngẩn người, sau đó nói, cùng mở tiệm cơm đồng dạng, người một chút cũng không thể nhàn. Hai ta lỗ hổng không phân thân nổi, cái này hai hạng đều là chiếm nhân công sinh ý. Lý Hòa nhấp hớp trà, cuối cùng nói, còn có một cái, ngươi nhìn có nguyện ý hay không đi. Cùng tiệm cơm không sai biệt lắm sinh ý. Bình Tùng bọn hắn tại Tuyên Vũ môn cao ốc muốn thuân công, có quy hoạch ra khách sạn không gian, ngươi có muốn hay không đi mở quán trọ? Hà Long cặp vợ chồng trình độ văn hóa đều không cao, có thể nhúng tay sự tình rất ít, cái này cũng không tệ. Hà Long nhếch miệng cười, thuê cá nhân lấy tiền, lại tìm hai quét dọn vệ sinh, liền đầy đủ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?